Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85, bí ẩn tồn tại. Trịnh Dược cất bước đi lên phía trước, chỉ là đi tới không cân đối đạo uẩn vị trí thời điểm. Hắn vô ý thức liền đụng một cái, sau đó điều tiết chính xác vị trí, lập tức cộng minh thì càng nhiều, mà không cân đối cũng nhiều hơn. Trịnh Dược ngừng lại, sau đó chau mày, đạo uẩn không cân đối để hắn có chút khó chịu, muốn đi từng cái điều chỉnh. Cuối cùng Trịnh Dược trong lòng thở dài, được rồi, coi như báo ân, ở kiếp trước bán hạ đối với hắn không có nửa điểm không tốt. Mình cũng không chút để trong lòng, một lòng một ý muốn giúp Hạ Thiên Ngữ, về sau thiếu Hạ Thiên Ngữ cũng còn, bán hạ sư phụ nơi này cũng không có làm gì, lần này coi như sư phụ lão nhân ra, điều tiết một chút đạo uẩn đi. Nghĩ như vậy, Trịnh Dược liền đi tới thứ hai chỗ không cân đối địa phương. Lại là nhẹ nhàng đụng một cái, đạo uẩn trực tiếp biến cân đối, bắt đầu có càng nhiều cộng minh. Một vòng xuống tới về sau, phía nguồn nhất đạo uẩn đã không tồn tại không cân đối, bọn chúng cộng minh không cần tiếp xúc liền sẽ tự động sinh ra, mà lại tạo thành hoàn mỹ tuần hoàn. Cái này là đạo trận bước đầu tiên. Cái gì là đạo trường? Đó chính là tụ tập vô số đạo, nhường đường diễn sinh đạo, vô tận biến hóa sẽ vì bất kỳ một cái nào cường giả mang đến vô tận lĩnh ngộ. Đối đạo tu luyện có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Đáng tiếc trong tu chân giới chưa hề có người hoàn thành lối đi nhỏ trận, thậm chí cảm thấy đến đây chỉ là một lý luận, mà lên một thế bên trong hoàn thành cái này lý luận người đầu tiên chính là hắn Trịnh Dược. Hắn hoàn thành ngày đó, thiên địa cộng minh, vô số cường giả chấn động theo, duy chỉ có Trịnh Dược để ý nhất người kia, một điểm biểu lộ đều không có, lập tức cảm giác cũng không có ý gì, đạo trường mà thôi. Nghĩ như vậy, hắn tiếp tục bắt đầu điều tiết, mà ở bên ngoài, nguyên bản ngay tại quan sát người nơi này, đột nhiên nhìn thấy mới trận pháp xuất hiện, theo trận pháp xuất hiện, trên bầu trời phảng phất có thanh kiếm từ trên trời giáng xuống. Giờ khắc này, một cỗ đạo khí tức trong nháy mắt khuếch tán, chung quanh tất cả mọi người trong nháy mắt này cúi đầu, phảng phất có một vị đại tiền bối đứng ở nơi đó, để bọn hắn không cách nào nhìn thẳng. Biến cố bất thình lình, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc không thôi. Bọn hắn hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Vì cái gì lại xuất hiện dị biến rồi? Chính là đã chạy tới Hạ Thiên Ngữ cùng Giao Giao cũng không thể nào biết được. Giao Giao nói, sư tỷ không thích hợp a, di tích làm sao lại phát sinh dạng này dị biến? Hạ Thiên Ngữ tự nhiên không biết, nàng muốn liên hệ sư phụ nàng nhìn xem, thế nhưng là còn có đợi nàng liên hệ. Đột nhiên liền nghe đến đằng sau truyền đến một đạo giọng nữ. Đây là đạo khí tức, cũng là thuộc về di tích chân chính khí tức. Nguyên bản định đi làm việc chuyện bán hạ, đột nhiên dừng lại, dưới cái nhìn của nàng, di tích bên kia trước phải có mới tiến triển cần thời gian rất dài. Thế nhưng là vừa mới một nháy mắt, nàng cảm nhận được đạo khí tức, mà khí tức phương hướng chính là di tích bên kia. Bán hạ sửng sốt một chút, sau đó đi thẳng tới ngọn núi bên trên xem xét. Cái này xem xét nàng liền giật mình. Nàng nhìn thấy cái gì? Khí tức của đại đạo tại vây quanh di tích. Mặc dù rất bên ngoài, thế nhưng là đúng là đạo trường hình thức ban đầu. Cái này, sao lại có thể như thế đây? Rõ ràng thất bại, vì sao lại đột nhiên xuất hiện? Mà lại như vậy ổn định. Đúng vậy, đạo trường sự tình nàng là biết đến, nhưng là nàng cũng biết kia đã sớm thất bại. Nhiều năm như vậy chưa từng có ai thành công, cơ hồ thành không thể nào sự tình. Mà lúc này đây, một thanh kiếm rơi xuống, đây là đạo thể hiện. Sau đó phảng phất có người cầm chuôi kiếm này bắt đầu ở thôi diễn hắn nói, Bán Hạ không kịp kinh ngạc, bởi vì nàng rất nhanh liền phát hiện, càng ngày càng nhiều thân ảnh xuất hiện, bọn hắn phảng phất làm thành một vòng tròn, mà tất cả mọi người tại thôi diễn bọn hắn đạo, đại đạo bắt đầu cộng minh, thiên địa bắt đầu hiện ra dị tượng, vạn trượng hào quang từ đông phương mà đến, đại đạo thanh âm trống rỗng mà lên, Bán Hạ ngây ngẩn cả người, triệt để ngây ngẩn cả người. Hắn đang làm gì? Hắn đang bố trí đạo trường. Không thể nào, sư phụ nói qua, chỉ có được tài năng kinh thiên động địa người, mới có thể có mở ra đạo trường khả năng. Một cái tuần tra đội làm sao có thể làm được? Không, không đúng, hắn không phải tuần tra đội. Bán Hạ rất nhanh liền thanh tỉnh lại, nói, có bí ẩn tồn tại xen lẫn trong tuần tra trong đội. Tiến vào di tích, đây là có khả năng nhất sự tình, không phải căn bản nói không thông. Vậy hắn làm như thế lý do là cái gì? Mượn nhờ tuyết địa đến thôi động toàn bộ tu chân giới thực lực sao? Thế nhưng là tại sao muốn hiện tại thế nào? Di tích thế nhưng là tồn tại thật lâu rồi. Bán Hạ đứng ở nơi đó nhìn xem, đã không có lại nói tiếp, không có ai biết nàng đang suy nghĩ gì. Hạ Thiên Ngữ cùng Giao Giao nghe phía sau có người nói chuyện. Đầu tiên là kinh ngạc, thế nhưng là trong lúc các nàng muốn quay người xem xét thời điểm, di tích đột nhiên phát sinh biến đổi lớn, dị tượng nhao nhao hiện ra, đem các nàng ép không thể không cúi đầu lui lại. Đạo ảnh hưởng càng lúc càng lớn, các nàng đã khó mà lại dễ dàng nhìn thẳng, trừ phi cách đủ xa. Đường thối lui đến khoảng cách nhất định thời điểm, cái thanh âm kia lại một lần vang lên. Các ngươi cứ việc ngẩng đầu nhìn, chuyện này với các ngươi không nhỏ chỗ tốt. Về phần ta, các ngươi không cần thiết quay đầu. Ngạch, ai bảo các ngươi quay đầu? Lúc này Hạ Thiên Ngữ cùng Giao Giao đã quay đầu lại. Hạ Thiên Ngữ cùng Giao Giao hơi kinh ngạc nhìn xem chỉ có 7-8 tuổi lớn nhỏ nữ hài. Các nàng khó có thể lý giải được, vừa mới nghe được thanh âm làm sao nghe đều cảm giác không phải tiểu nữ hài a. Giao Giao nói, ngươi là ai? Cô bé kia nhìn về phía Giao Giao nói, nói ngươi biết không? Bất quá ta biết ngươi gọi Bán Giao Giao. Giao Giao, ngoặc kép, ta gọi Hạ Giao Giao. Tiểu nữ hài, Bán Giao Giao, Giao Giao, ngoặc kép. Không đợi Giao Giao các nàng lại nói tiếp, tiểu nữ hài kia liền nói, nhìn về phía đại đạo dị tượng, cơ hội khó được, chuyện này với các ngươi có chỗ tốt. Hạ Thiên Ngữ cảm thấy có kỳ quặc, bất quá vẫn là cùng Giao Giao quay đầu nhìn về phía đại đạo dị tượng. Lúc đầu các nàng là sẽ khó chịu, nhưng là bây giờ lại cảm giác nhìn rất rõ ràng, cho nên nói phía sau tiểu nữ hài. Nhưng thật ra là một vị tiền bối. Tiền bối này làm sao nhỏ như vậy? Hạ Thiên Ngữ nói, tiền bối vừa mới nói đây là di tích lúc đầu khí tức. Đây là ý gì? Tiểu nữ hài, mặt chữ bên trên ý tứ. Di tích là vũ tiên tuyết địa vô số năm qua. Vô số người đạo hội tụ mà thành. Bọn hắn muốn chế tạo một cái đạo trường. Đáng tiếc là đạo uẩn đầy đủ, nhưng không có một cái đầy đủ hiểu rõ đạo tồn tại. Tựa như tam quân không có thống soái đồng dạng. Hôm nay, có vẻ như có cái thống soái xuất hiện. Hắn làm vũ tiên tuyết địa. Vô số năm qua đều không thể hoàn thành sự tình. Hạ Thiên Ngữ nói, đạo trường có làm được cái gì? Tiểu nữ hài nói, các ngươi sư phụ muốn nhập đạo còn cần 100 năm. Nếu mà có được đạo trường, 3 năm là được, ngươi nói trận có làm được cái gì? Hạ Thiên Ngữ cùng Giao Giao tất cả giật mình. Cái này quá khoa trương đi. Đạo trường là tải cho người ta bật hack. Hạ Thiên Ngữ nói, vậy cái này chính là sư phụ tìm tuần tra đội tới nguyên nhân. Tiểu nữ hài, các ngươi xem trọng các ngươi sư phụ. Nàng tìm tuần tra đội thăm dò di tích, chỉ là vì sư huynh của nàng vật lưu lại. Lại nói, ngươi cho rằng người nào đều có thể làm thống soái? Đừng nói tuần tra đội, chính là tu chân đô thị, chính là toàn bộ tu chân giới, đều không nhất định có người làm được. Người này, vượt mức bình thường, có thể là hắn thuận tiện trà trộn vào đi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm. Trọng sinh đô thị,